Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, Phi Thành Vật Nhiễu. Trương Yến người này tuy nhiên xuất thân thảo mãng, nhưng anh hùng không hỏi xuất thân, Phong hết sức coi trọng hắn, người này là cái trầm ổn người, chúng ta giọt xương tin tức cho hắn. Tương lai thu hàng hắn sẽ không có bao nhiêu độ khó khăn. Lưu Biển bưng rượu lên đến kính ba vị. Sư phụ một chén, có Trương Yến trợ giúp, lại mưu đồ Bạch Ba Quân. Chúng ta liền có thể dùng ít sức không ít. Lô Thực thấy Thiêu Đế ánh mắt đã nhìn ra rất xa. Trong lòng rất có vui mừng. Không biết bệ hạ chuẩn bị khi nào hướng về Bạch Ba Quân động thủ. Chỉ sợ bệ hạ muốn trước đi. Giải quyết Lưu Hòa việc, dù sao máu mủ tình thâm, U Châu không thể ra vấn đề. Chu Tuấn bưng chén rượu lên, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước đi. Lần này bệ hạ đi Giang Đông, lão phu loại người sẽ không lại ngăn cản. Còn yên tâm chính là, Lưu Biện thấy ba vị đế sư đồng ý chính mình đi Thọ Xuân. Trong lòng hết sức cao hứng. Liền đem cứu viện Lưu Hòa kế hoạch nói một lần. Bệ hạ thật sự là một mũi tên mấy điêu. Cái gì thời cơ cũng không buông tha. Các lão thần tâm phục khẩu phục. Chu Tuấn đứng dậy. Vì là đại hán vinh quang. Tiên đế chờ mong. Nhìn bệ hạ nằm gai nếm mật. Đem thiên hạ si mị võng lượng quét đến không còn một mống. Chấm chấm. Vô Cực huyện. Chân phủ. Đến. Tới, đến, uống rượu đủ, chúng ta tới chơi chơi game, bảo đảm chơi rất vui. Chân phủ hậu hoa viên khắp nơi bừa bộn, bất quá nói cười tiếng hoan hô tung bay đầy toàn bộ tiểu viên. Tinh xảo trong lầu các, Bảo Ngọc khôi phục nữ trang, bất quá thời gian mấy tháng, cả người hào quang càng thêm mê người. Đỡ Trương Thị cánh tay, Bảo Ngọc trên mặt toàn bộ đều nụ cười. Mẫu thân, xem ra chủ công là muốn cho bốn cái tỷ tỷ đều có một cái tốt quy tụ đây. Mật Nhi à, Trương Yến kia không phải là tặc nhân sao? Trần Vinh gả cho hắn, cái này là một chuyện tốt sao? Bảo Ngọc gật gù, thật không nghĩ tới, chúng ta Trần phủ tại đây trong loạn thế, lại có như vậy khí vận, nếu như các tỷ tỷ đều có thể toại nguyện gả cho trước mắt mấy vị này. Chúng ta Chân phủ liền nhảy một cái trở thành đương đại đệ nhất hào môn. Nghe được nữ nhi khoái lạc lời nói, Trương Thị cũng kích động lên. Nhiều ca nhi rất quá thủ trọng dụng, Nghiễm ca nhi sinh ý cũng càng làm càng lớn. Hiện tại ngươi bốn vị tỷ tỷ cũng tiến vào thái thú trong mắt. Những cái này đều là Mật Nhi ngươi công lao a. Mẫu thân, Mật Nhi tâm nguyện lớn nhất chính là chúng ta Chân gia càng ngày càng tốt. Vì lẽ đó mẫu thân lúc nào cũng phải nhắc nhở bốn vị tỷ tỷ. Hoa tươi gấm, liệt hỏa nấu dầu, hết thảy đến tình cảnh như thế. Liền muốn phòng bị phồn hoa tan mất, một chỗ lông gà, hồng lâu mộng, cố sự. Nói vậy mẫu thân cùng bốn vị tỷ tỷ cũng đều xem qua. Phải có thận a. Ngoặc kép chấm chấm, hôm nay Lưu Biện mang theo Trương Yến, Triệu Vân, Thái Sử Từ, Vũ An Quốc đến đây Chân phủ làm khách. Trong đó hàm nghĩa Bảo Ngọc làm sao không minh bạch, Phương Tâm mừng trộm phía dưới, cũng biết hiện nay Thiêu Đế đối với mình là cực kỳ coi trọng. Để cho thủ hạ đại tướng cùng Chân phủ kết thân, Thiêu Đế đây là quyết tâm muốn cưới vợ chính mình. Không riêng muốn cùng Chân phủ hình thành quan hệ thông gia quan hệ, còn có thể hình thành lợi ích thể cộng đồng. Chân phủ danh vọng và thanh thế biết theo Thiêu Đế trưởng thành mà không ngừng lớn mạnh. Nghĩ tới đây, Bảo Ngọc trong lòng dâng lên vạn thiên tơ tình, hận không được đầu nhập Thiêu Đế ôm trong ngực, đem từ Lạc Dương bắt đầu tình cảm nhất nhất hướng về hắn nói hết. Nghĩ đến chính mình tuổi tác cùng hắn, cùng với âm âm tỉ lặng lẽ cho mình nói những cái vốn riêng. Bảo Ngọc tiếu mặt hơi đỏ lên. Mình và hắn lại không thể có thực chất tính sinh hoạt. hay là đợi thêm mấy năm đi. Trốn ở trong lầu các thiếu nữ, tâm giống như song ti võng, bên trong có thiên thiên kết. Trò chơi này kêu người nào là nằm vùng. Lưu Biện đem trò chơi quy tắc nói chuyện, mọi người đều vỗ tay bảo hay. Chân Khương là chân phủ trưởng nữ, tính cách nhất là sinh động, chạy đến Triệu Vân bên người lặng lẽ nói cái gì đó. Mà Chân Đạo thì lại tìm tới lớn lịch sử từ Chân Vinh cùng Trương Yến, Chân Thoát cùng Vũ An Quốc đã uống liền vài chén rượu. Lưu Biện mời Trương Yến tham gia bữa tiệc gia đình. Trương Yến không chút do dự một người đến đây. Lưu Biện trước đó đã làm thông Chân Vinh tư tưởng công tác. Lúc này nàng chính quấn quýt lấy Trương Yến không ngừng mà mời rượu. Rượu cồn có thể là đồ tốt. Một bữa rượu hạ xuống, liền chất phác Triệu Vân nói cũng bắt đầu nhiều. Đặc biệt là ở Chân Khương hết sức lấy lòng dưới, cũng chậm chậm phóng khai tâm thần. Lưu Biện nhất nhất đặt ở trong mắt, nghĩ thầm trận này xem mắt biết chỉ sợ hiệu quả rất tốt. Mình lập tức muốn đi Giang Nam, không chừng chờ mình trở lại Trung Sơn, nên vội vàng tham gia bọn họ hôn lễ. Chân phủ cái này mấy đứa con gái cũng rất tốt, tính cách hoạt bát, khoái lạc, không lo. Tiểu thư khuê các khí chất làm cho các nàng rất lấy nam nhân niềm vui. Cùng Chân gia như vậy chặt chẽ kết hợp, Lưu Biện đương nhiên là muốn đem Chân phủ buộc chặt tại chính mình chiến xa bên trên. Mi Gia Hương mỹ nhân hiện tại tuổi quá nhỏ, Lỗ gia tạm thời không rõ lắm, mà Vệ gia đã nương nhờ vào Tào A Man, chỉ có Chân gia thích hợp nhất cùng mình cộng đồng phát triển lớn mạnh. Ai là nằm vùng trò chơi này là trí lực so đấu. Bảy cái du hí giả, một cái nằm vùng, vừa vặn đem bọn hắn bốn đôi một lưới bắt hết. Lưu Biện thì tại bên cạnh dạy học cùng trọng tài. Chân phủ tứ nữ tuy nhiên Nhạc Thiên không lo, trí lực cũng không thấp, dĩ nhiên là thua ít thắng nhiều. Nhìn bốn vị nam nhân rượu đến chén làm, trong hoa viên càng náo nhiệt hơn lên. Trò chơi thêm mỹ tửu có thể khiến cảm tình cực kịch ấm lên. Tám người chơi đến hì hì ha ha, càng ngày càng đầu nhập, liền ngay cả Triệu Vân cũng thả ra lòng mang. Ở Chân Khương Kiều Thanh Kiều khí dưới uống thả cửa nuốt chửng. Trong lịch sử phiền yên xem như Giang Đông Nhan giá trị tối cao mỹ nhân bên trong. Triệu Vân nhưng không lọt mắt nàng, bây giờ lại cùng Chân Khương như vậy thân mật. Lưu Biện cảm giác Triệu Tử Long hẳn có rất mạnh xử nữ tình kết. Phía dưới trở lại một cái trò chơi, bảo đảm càng chơi vui. Lưu Biện thấy thời cơ gần như tung nam nữ ám muội trò chơi lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Đem quy tắc nói chuyện, Chân phủ tứ nữ mừng rỡ ha ha cười không ngừng. Luôn mồm khen hay, Lưu Biện chính mình không có hợp tác, liền rời khỏi hậu viện tới tìm Trương Thị. Phu nhân, Chân Mật còn chưa có trở lại. Trương Thị dũng cảm đem ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Biện. Mật Nhi phỏng chừng còn muốn qua một thời gian ngắn mới biết trở về. Nàng một lòng trở về liền lập tức gọi đại nhân quá phủ gặp lại. Lưu Biện cũng chỉ là theo lệ hỏi một chút, không hỏi trái lại ra vẻ mình cũng không để ý Chân gia vị này ngũ tiểu thư. Hiện tại thật muốn nhìn thấy vị này tiểu mỹ nhân. Lưu Biện trái lại biết núi lớn áp lực, cùng Trương Thị uống trà, tâm sự Chân phủ sinh ý. Lưu Biện căn dặn Điền Thị nhiều tồn chút lương thực, khai hoang làm ruộng còn muốn một ít thời gian có thể nhìn thấy hiệu quả. Mà Hắc Sơn quân bên kia cung cấp không thể đoạn, Lưu Biện yêu cầu đem tiền cũng tốn ra, tỉ mỉ trình bày dư tiền không bằng đầu tư lý niệm. Trừ cơ sở tài liệu, vật phẩm khác chính mình dường như không thể vung nhu cầu, không bằng toàn bộ mua lương, mà chính mình sản xuất ra lương thực thì lại vào kho bảo tồn. Ở Hán Mạt loạn thế, lương thực so với tiền càng quan trọng. Tuy nhiên Lưu Biện đối với làm ruộng cũng không khoái, nhưng đối với chuân lương vẫn phi thường nóng lòng. Tiền tài có thể đi kiếm lời, có thể đi cướp, bất luận cỡ nào hấp dẫn người thương nghiệp và phục vụ nghiệp. cũng phải nhường người trước tiên giải quyết đi vấn đề ăn cơm mới được. No ấm về sau, mọi người mới biết nghĩ bạc muốn. Thương bẩm thực dân chúng liền biết rõ lễ tiết. Cái này mặc dù là một cái hệ thống hệ công trình, nhưng một lòng hình thành hài lòng bầu không khí. Đối với Trung Sơn quận, đối với Đại Hán tương lai liền biết sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.